Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 78. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngày 25 tháng 9 giữa trưa, tại Old Trafford, buổi họp báo trong đại sảnh đã sớm kín người hết chỗ. Khoảng cách buổi họp báo còn có thời gian nửa tiếng. Lúc này nước Anh các đại thể dục ký giả truyền thông sớm đã trong đại sảnh chờ. Daily Telegraph, The Times cùng The Guardian tam đại báo nghiệp phóng viên ngồi tại trước nhất bài. Sun Newspaper Úc vậy ngồi tại một cái gần phía trước vị trí. Mà Manchester tin tức vãn báo hô vậy ngồi ở tại bên trong. Ngoại trừ những này tờ báo lớn phóng viên bên ngoài, một chút nước Anh báo nhỏ phóng viên vậy chèn phá rồi đầu. Đều muốn tham gia cái này trận buổi họp báo. Buổi trình diễn thời trang trước khi bắt đầu, toàn trường tất cả chỗ ngồi đều đã ngồi đầy, thậm chí chỗ ngồi ở giữa trong lối đi nhỏ vậy lâm thời tăng xếp đặt giản dị băng ghế. Tất cả phóng viên đều hết sức tò mò, hôm nay Kim Tiger đến tột cùng sẽ nói cái gì? Tại Premier League trong lịch sử, còn không có một tên huấn luyện viên chính như thế hèn mọn hướng một vị khác huấn luyện viên chính. Xin lỗi đâu? Đang chờ đợi Kim Tiger có mặt trước đó, tất cả phóng viên đều nghị luận ầm ĩ. Nó bên trong lời nói nhiều nhất liền muốn thuộc Sun Newspaper Úc rồi. Các bằng hữu, hôm nay thật đúng là khó gặp một lần a. Luôn luôn phong mang tất lộ Kim Tiger thế mà cũng có hướng người cúi đầu thời điểm. Ta hiện tại thật nghĩ lập tức liền nhìn thấy Kim Tiger biểu lộ. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Daily Telegraph phóng viên Caro Inker cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Dựa theo ta đối Kim Tiger hiểu rõ, hắn không phải cái sẽ người dễ dàng nhận thua. Liền lấy hắn mỗi tuần tổ chức trận đấu phi tiêu tới nói, Kim Tiger mỗi lần đều chơi đến đặc biệt nghiêm túc. Có lúc chúng ta đều sẽ cho là hắn không phải tại tiến hành một trò chơi, mà là đem phi tiêu cái bia bàn xem như rồi Premier League sân bóng đồng dạng. Dạng này nghiêm túc mà người quật cường, làm sao lại tùy tiện hướng người cúi đầu? The Guardian phóng viên Toby vậy gật đầu nói. Đúng vậy a, vào tuần lễ trước Kim Tiger thu được cái kia một tuần trận đấu phi tiêu quán quân. Hắn lúc ấy thế mà giống như là thu được thi đấu vòng tròn quán quân đồng dạng kích động đâu. Ta thực sự không tưởng tượng ra được, dạng này một cái đối thắng lợi tràn đầy truy đuổi tâm tuổi trẻ huấn luyện viên chính sẽ hướng mình đối thủ cạnh tranh nhận thua. Nghe được hai người bọn họ đàm luận lên trận đấu phi tiêu, Wolverton lúc giận không chỗ phát tiết. Kim Tiger bản trận đấu mùa giải tổ chức trận đấu phi tiêu mỗi tuần một trận. Hắn ban sơ thời điểm mời đều là mấy cái nổi tiếng báo nghiệp phóng viên. Về sau người càng tụ càng nhiều, thậm chí vài chỗ cỡ nhỏ báo chí phóng viên vậy gia nhập nó bên trong. Mặc dù như thế, Kim Tiger chưa từng có phản ứng qua Sun Newspaper, càng không có đối Úp phát ra qua thư mời. Cái này khiến Úp 10 phần khó chịu, cái này rõ ràng chính là xem thường ta. Cũng chính bởi vì vậy, Úp tại Sun Newspaper trên đối Kim Tiger phê bình càng thêm làm tầm trọng thêm. Một mặt là vì rồi bêu danh người đến đề cao chú ý độ. Một phương diện cũng là phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Nghe xong Caro Inker cùng Toby nói chuyện với nhau, Úp hếch lên miệng, trước khác nay khác thôi. Trận đấu mùa giải sơ thời điểm Kim Tiger thỏa thuê mãn nguyện. Khi đó đợi hắn còn gọi lấy muốn tại mùa giải mới đoạt được ba quan vương đâu. Nhưng là hiện tại trên mặt vừa mới qua 5 vòng, hắn đội bóng bên trong liền nhiều tên chủ lực xuất hiện thương bệnh tình huống. Kim Tiger mang theo dạng này một chi tàn binh lão tướng đội ngũ, còn có thể đi bao xa? Chẳng hiện tại dừng cương trước bờ vực, sớm một chút nhận sợ liền phải rồi, tránh khỏi trận đấu mùa giải cuối mất mặt. Lúc này The Times phóng viên Leslie cười nói, xem ra năm nay Sun Newspaper thu hoạch không nhỏ, có thể trước giờ theo Kim Tiger ký, nhảy sông hiệp ước. Đã sớm hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, Hơn nữa chiếu hiện tại cục diện này xem ra, các người Sun Newspaper thủ thắng xác suất lớn hơn một chút. Đợi đến trận đấu mùa giải lúc kết thúc, mặc kệ Kim Tiger có nhảy hay không xong, Sun Newspaper đều sẽ thu hoạch tương đối khá. Nghe nói như thế, Úp Nách Y nói, người cái này coi như nói sai rồi. Đợi đến trận đấu mùa giải lúc kết thúc, mặc kệ Kim Tiger có nguyện ý hay không, hắn đều phải tuân theo hợp đồng, muốn không nhảy sông đều không được. Đến lúc đó ta nhất định trước giờ mời các ngươi đến xem náo nhiệt. Tất cả phóng viên đều đang sôi nổi nghị luận. Lúc này Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô lại trầm ngâm không nói. The Guardian phóng viên Toan Bi nhìn hắn một cái. Hô, người hôm nay làm sao trầm mặc như vậy ít nói. Có chuyện gì không vui sao? Úp cười ha ha. Hắn ủng hộ đội bóng huấn luyện viên chính lập tức liền muốn bêu xấu. Hiện tại đương nhiên tâm tình phiền muộn rồi. Úp, ta đề nghị các người Manchester tin tức vãn báo bắt đầu từ ngày mai vẫn là thân cận Man City. Một chút a. Hiện tại có tiền Man City mới là toàn bộ châu Âu giới đá banh tiêu điểm. Mà Ferguson sau khi đi MU, lập tức liền muốn lưu lạc trở thành quý tộc xa sút đi. Các phóng viên nghị luận ầm ĩ, nhưng vào lúc này, chỉ gặp câu lạc bộ CEO Woodward đi vào buổi họp báo đại sảnh. Cùng hắn cùng một chỗ tiến đến chính là hôm nay chủ giác. Kim Tiger là Woodward. Hắn sao lại tới đây? Đúng vậy a, làm vì câu lạc bộ CEO. Hắn thế mà lại đến dự họp một cái nho nhỏ Carabao Cup lúc trước buổi trình diễn thời trang. Thật là khiến người giật mình. 5 phút đồng hồ trước đó, làm Kim Tiger hướng phía buổi họp báo đại sảnh đi đến thời điểm, hắn phát hiện Woodward tại thông đạo bên trong chờ lấy hắn. Ta chờ ngươi đã lâu, thân yêu Tiger. Ngươi chờ ta làm cái gì? Kim Tiger sững sờ, đương nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ tham gia buổi họp báo rồi. Woodward lý trực khí tráng nói. Kim Tiger giờ khóc giờ cười. Ngươi một cái MU CEO, lại để cho có mặt dạng này một cái nho nhỏ buổi trình diễn thời trang. Có phải hay không quá khoa trương? Woodward lung lay đầu. Từ khi ta sáng sớm hôm nay nhìn thấy lời xin lỗi của ngươi ngôn luận về sau, ta liền quyết định cùng ngươi cùng một chỗ tham gia buổi họp báo. Ngươi đối ta không yên lòng? Kim Tiger hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi, lấy ngươi luật sư, phóng viên, quan ngoại giao, diễn viên thiên phú, ta dám đoán chắc. Hôm nay ngươi khẳng định sẽ nói ra cái gì ngoài dự liệu nói đến. Ta rửa mắt mà đợi. Chờ ngươi phấn khích biểu diễn. Út đối với Kim Tiger nháy nháy mắt. Kim Tiger nhún vai. Tốt a, hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Ha ha, Út cùng Kim Tiger đi vào buổi họp báo đại sảnh. Ngồi ở chính bên trong đài chủ tịch trên ghế ngồi, dưới tình huống bình thường, cử hành lúc trước buổi trình diễn thời trang thời điểm, huấn luyện viên chính đều sẽ mang lên một cầu thủ đến. Bình thường tập thói quen đều là dẫn bóng đội trưởng tới. Nhưng là bởi vì hôm nay tranh tài an bài tại rồi 3 giờ chiều. Kim Tiger vì để cho các cầu thủ có thể giữa trưa nghỉ ngơi thật tốt, cho nên không có mang bất luận cái gì cầu thủ tới. Bất quá những này đều không trọng yếu, bởi vì hôm nay ở đây các phóng viên không quan tâm những người khác. Bọn họ đối với Kim Tiger cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người tò mò nhìn Kim Tiger. Không nói người ngoài, tự liền ngồi tại Kim Tiger bên người Woodward vậy 10 phần mong đợi nhìn lấy Kim Tiger. Hắn nghĩ thầm, Kim Tiger, hy vọng hôm nay như ngươi nói, đừng để ta thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.